Nguyên Tôn, chương 1335, Thái Hiên Chi Mưu, góc truyện audio.com. Theo càng ngày càng nhiều chư thiên đội ngũ đuổi tới đầu rồng chiến khu, chư thiên bắt đầu tạo dựng phòng ngự kết giới, đông đảo đội ngũ chen chúc mà ra, ngắn ngủi một ngày thời gian, chính là tại nơi liên miên mấy chục vạn dặm này bố trí từng đạo kết giới tiết điểm, chỉ là làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là, đối mặt với chư thiên tạo dựng phòng tuyến, thánh tộc nhưng lại chưa đến ngăn cản, cái này làm cho kết giới phòng ngự tổ kiến dị thường thuận lợi. Đầu rồng chiến khu ngoại bộ khu vực. Chu Nguyên đứng ở một tòa đại thụ đỉnh chóp, ánh mắt của hắn đối với hậu phương nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên địa có từng đạo cột sáng tại phóng lên tận trời, mỗi một đạo cột sáng, đều là một chỗ tiết điểm, chỗ cột sáng kéo dài thẳng đến cuối tầm mắt có thể thấy được nó nguy nga chi thế. Tiết điểm bố trí cực kỳ thuận lợi đến Chu Nguyên cảm giác được một chút bất an. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngắm nhìn đầu rồng chiến khu, ánh mắt không thể thành chỗ, nương tựa theo du thần cảnh thần hồn cảm giác, hắn có thể cảm ứng được tại phương hướng kia có vô số đạo nguyên khí ba động như ẩn như hiện, loại nguyên khí ba động kia số lượng nhiều, trực tiếp là tạo thành liên miên nguyên khí mây đen che khuất bầu trời. Hiển nhiên, thánh tộc đội ngũ cũng là tại hội tụ. Bất quá làm cho Chu Nguyên nghi ngờ là thánh tộc hẳn là cũng biết được bọn hắn tạo dựng phòng ngự kết giới dự định, nhưng bọn hắn lại cũng không dự định ngăn cản. Là bởi vì có tuyệt đối tự tin sao? Hắn tự lẩm bẩm, thánh tộc cử động lần này giải thích duy nhất chính là bọn hắn không thèm để ý chư thiên bên này bất kỳ cử động nào, nhưng dạng này không nhìn chư thiên đại quân, có thể hay không thật ngông cuồng một chút. Dù sao bây giờ nơi này thánh tộc hội tụ đại quân, cũng không phải là toàn bộ của bọn họ lực lượng a. Khi Chu Nguyên cao mày thời điểm, tại hậu phương kia trong lúc bất chợt có mênh mông nguyên khí ba động bộc phát. Hắn quay đầu đi chính là nhìn thấy vô số đạo cột sáng kia đúng là vào lúc này bắt đầu cấu kết tung hoành, vào trong hư không vạch ra vô số đạo huyền ảo quỹ tích. Phòng ngự kết giới muốn khởi động sao? Chu Nguyên thấy thế thân ảnh khẽ động chính là đối với hậu phương mau chóng vút đi, đồng thời phất phất tay, chỉ thấy phía dưới trong cự lâm cũng là có lần lượt từng bóng người phá không mà lên, chính là Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi, Võ Giao bọn người. Một đoàn người trở lại chư thiên đại bản doanh, lúc nơi đây đã là tụ tập tất cả đội ngũ, mà lúc này, bọn hắn đều là ngẩng đầu nhìn kết giới khổng lồ dần dần thành hình kia. Kết giới lan tràn, phảng phất là bao trùm vùng thiên địa này, loại cảm giác mênh mông kia cho người ta không gì so sánh nổi cảm giác an toàn. Chu Nguyên nhìn chằm chằm màn sáng do kết giới hình thành kia, phòng ngự kết giới này chính là chư thánh sáng tạo, lại tập hợp bọn hắn nhiều người như vậy lực lượng, thật muốn bàn về phòng ngự mà nói, liền xem như rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh toàn lực oanh kích đều là khó mà đem nó phá hư. Mà cái này cũng sẽ là chư thiên nhân mã sau cùng một đạo phòng tuyến. Theo kết giới thành hình, chỉ thấy trong đầy trời quang mang kia từ Bắc Diễn thân ảnh nổi lên, trong lòng bàn tay của hắn dường như nắm một đạo chùm sáng cuối cùng co vào tạo thành một đạo đặc thù ấn ký. Ấn ký kia chính là khống chế tòa kết giới này chia. Góc truyện audio.com, khóa hoặc là nói quyền hạn. Từ Bắc Diễn đứng ở hư không, dưới mắt loại cảm thụ vạn chúng chú mục này, để hắn có chút hài lòng, bất quá hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, hắn là chư thiên pháp vực đệ nhất nhân, tại loại cục diện này, tự nhiên là cần hắn đứng ra xung làm lãnh tụ này. Mà chỉ cần có hắn tại, mặt khác những pháp vực kia, đều chỉ có thể ở tại quang mang phía dưới ảm đạm. Thu liễm tâm tình trong lòng, Từ Bắc Diễn tuấn Mỹ gương mặt ung dung nhìn qua phía dưới chư thiên đội ngũ, nói. Chư vị, phòng ngự kết giới đã bố trí thành công, tiếp đó, chúng ta sẽ đi vào đầu rồng chiến khu chỗ sâu, tranh đoạt các nơi neo điểm. Lời vừa nói ra tất cả chư thiên nhân mã đều là mặt lộ ngưng trọng, khẩn trương chi ý. Song phương trước đây những tranh đấu kia nghiêm chỉnh mà nói bất quá chỉ là làm nóng người, tiếp xuống trong đầu rồng chiến khu này, mới thật sự là quyết chiến. Trận chiến này quan hệ ta chư thiên tương lai, mà chư thánh cũng đang nhìn chăm chú chúng ta, trận chiến này, thắng lợi nhất định thuộc về chư thiên. Từ Bắc Diễn to rõ thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai, trong âm thanh của hắn ẩn chứa một loại đặc thù vận vị, làm cho người trong bất chi bất giác cũng có chút cảm xúc bành trướng. Phía dưới chư thiên đại quân cũng là có chút sôi trào, tất cả mọi người nhìn qua Từ Bắc Diễn ánh mắt đều là mang theo một chút tôn sùng, hiển nhiên người sau nhờ vào đó hung hăng soát một đợt uy vọng. Từ Bắc Diễn đồng dạng là có thể cảm nhận được trong những ánh mắt kia tôn sùng, lúc này trong lòng có chút hài lòng, cuối cùng hắn không nói thêm lời, tâm niệm vừa động, chỉ thấy phía trước phòng ngự kết giới kia chính là chậm chậm vỡ ra tới. Bàn tay hắn nâng lên, nhẹ nhàng vung xuống. Oanh, trong chớp mắt ấy, có vô số đạo nguyên khí phóng lên tận trời, phô thiên cái địa quang ảnh phá không mà ra tựa như châu chấu che khuất bầu trời. Chư thiên đại quân, xuất động. Chu Nguyên tại thời khắc này xuất lĩnh lấy đội ngũ vút không mà đi, trực chỉ đầu rồng chiến khu chỗ sâu, hắn ngắm nhìn phương xa, khi chư thiên đại quân động một chớp mắt kia, hắn cảm giác được chỗ xa xa kia thánh tộc điểm tụ tập, đồng dạng là có vô số đạo khí thế hung hãn nguyên khí ba động bộc phát. Thánh tộc đại quân cũng động. Mênh mông nguyên khí dẫn tới vùng thiên địa này đang chấn động trên không trung, có nặng nề tầng mây tụ đến, trong đó bởi vì nguyên khí chấn động sinh ra lôi đình, điên cuồng vang vọng. Mưa to chút xuống xuống tới, bao phủ toàn bộ chiến khu. Vô số đạo quang ảnh xé nát trời cao cực nhanh, không biết bao lâu chư thiên nhân mã trong mắt phản chiếu lấy chỗ xa xa từng đạo nguyên khí bốc lên, đó phảng phất là một đạo nhìn không thấy cuối nguyên khí sóng lớn, lấy một loại giống như hủy thiên diệt địa tư thái cuốn tới. Trong đó chính là vô số thánh tộc cường giả, giết, trong chư thiên đại quân, có tràn đầy sát ý tiếng giống vang vọng. Trong mắt mọi người đều là có xích hồng dâng lên, chiến tranh đã là bộc phát, nơi này không có lui ra phía sau chi lộ. Oanh, sau một khắc hai cỗ hủy diệt sóng lớn va chạm tựa như hai ngôi sao đánh vào nhau, không cách nào hình dung sóng xung kích ầm vang bộc phát cả tòa thạch long bí cảnh phảng phất đều là vào lúc này rung động dữ dội. Không biết bao nhiêu pháp vực tại thời khắc này mở ra tầng tầng lớp lớp tráng quan đến cực hạn. Nếu là lúc này từ trên cao nhìn xuống mà xuống, có thể. Góc truyện audio.com, thấy được tòa này bắt ngắt đầu rồng chiến khu mỗi một chỗ, đều tại bộc phát ra kịch chiến. Oanh, Chu Nguyên trên nắm tay bao trùm lấy lông tơ đen kịt, đồng thời phía sau lưng phe phẩy lông tơ hai cánh, hắn đấm ra một quyền, hư không sụp đổ, kinh khủng dòng lũ nguyên khí trực tiếp là sinh sinh đem một tên thánh tộc ngụy pháp vực cường giả ngay cả người mang theo tấm kia mở pháp vực đánh nát, hóa thành đầy trời huyết quang. Máu tươi vung vãi xuống tới, lại là không cách nào tiếp cận Chu Nguyên thân thể chính là bị bốc hơi. Chu Nguyên nhanh chóng đem mảnh khu vực này thanh tràng, sau đó vung tay lên, một viên bàn long đinh cắm vào sâu trong lòng đất đem mảnh khu vực này neo điểm chỗ kích hoạt. Chợt thân hình hắn lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, đối với một chỗ khác neo điểm chỗ đánh tới, mà cùng lúc đó, hắn cũng là đang lợi dụng thần hồn cảm giác thời khắc chú ý khổng lồ chiến trường. Song phương lúc này chém giết đến cực kỳ kịch liệt, không ngừng có pháp vực tại chôn vùi, thảm liệt huyết tinh kia cơ hồ là trước đây chưa từng gặp. Mà khắp nơi Chu Nguyên trong cảm giác hắn phát hiện chư thiên bên này vậy mà cũng không có nửa điểm xu hướng suy tàn, thánh tộc tuy nói thế công hung mãnh, nhưng lại bị chư thiên một mực chống lại, thậm chí, từ từng đạo tổ hồn neo điểm không ngừng bị kích hoạt kia đến xem, ngược lại là chư thiên bên này có chút ưu thế nhỏ. Nhưng Chu Nguyên lại cảm giác được có điểm gì là lạ. Hắn cao mày, suy tư mấy tức rốt cục minh bạch không thích hợp nơi phát ra. Bởi vì tại trong thánh tộc tiến công, hắn cũng không có phát hiện những cái kia tại trong tình báo nói tới thánh tộc cao cấp nhất cường giả. Như cái kia làm người kiêng kỵ nhất Thái Hiên, những người này không có chút nào tung tích giống như chưa từng tham chiến. Mà phát hiện này, làm cho Chu Nguyên trong lòng có hàn khí dâng lên, ở trong tình hình này, đối phương không tham chiến tất nhiên là đang chuẩn bị lấy cái gì. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua thánh tộc đại quân hậu phương xa xôi kia, nơi đó có thánh quang bao phủ, làm cho hắn không cách nào cảm giác, lông mày của hắn nhíu chặt, bất an trong lòng trở nên càng thêm nồng đậm. Cái này thánh tộc đến tột cùng đang có ý đồ gì? Thánh tộc bên kia có một ít đứng đầu nhất cường giả không có xuất chiến. Cùng lúc đó, tại bí cảnh kia bên ngoài trong hư không, chư thánh nhìn chăm chú lên chiến trường, rất nhanh cũng phát hiện một màn này, mà khi ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía thánh tộc bên kia lúc lại là phát hiện nơi đó hư không vặn vẹo, hiển nhiên là bị thánh tộc thánh giả xuất thủ quấy nhiễu sự thăm dò của bọn hắn. Tim La Cổ Tôn ánh mắt tĩnh mịch chậm rãi nói. Đối phương Cổ Tôn cũng đang quấy rầy ta. Chư thánh chấn động trong lòng, ngay cả thánh tộc Cổ Tôn đều đang xuất thủ, có thể thấy được thánh tộc bên kia ẩn tàng, tất có mưu đồ. Lông mày của bọn họ cũng là vào lúc này nhíu chặt đứng lên, lòng có bất an. Kim La Cổ Tôn song đồng ở giữa có kim quang lưu chuyển, chợt kim quang càng ngày càng thịnh, song đồng cuối cùng triệt để hóa thành như hoàng kim tạo thành đồng dạng. Hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú hư không, chỉ thấy nơi đó hư không trực tiếp là biến thành vòng xoáy, tại trong đó kia, hình như có một cỗ ngay cả chư thánh đều kinh hãi vô biên vĩ lực chiếm cứ, như u ám thâm uyên, khó mà nhìn trộm. Đó là thánh tộc vị kia Cổ Tôn lực lượng. Hai cỗ đủ để tùy tiện hủy diệt vô số không gian vĩ lực. Góc truyện audio.com, tại không thể biết chỗ va chạm trong chốc lát chính là ngàn tỷ lần giao phong, một lát sau, hình như có một đạo tiếng hừ lạnh từ trong hư vô truyền ra, ngay sau đó, Kim La Cổ Tôn hai con ngươi màu vàng óng thời gian dần trôi qua làm nhạt mà lúc này chư thánh ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong thạch long bí cảnh lúc chỉ thấy thánh tộc che đậy bình chướng đã bị phá vỡ. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy tại chiến trường kia đằng sau. Một tòa tế đàn đứng sừng sững, chính giữa tế đàn, có một tên nam tử mặc bạch bào lẳng lặng ngồi xếp bằng, ở tại bốn phía, những cái kia trước đó chưa từng xuất hiện thánh tộc cường giả đỉnh cao thì là lấy phương vị khác nhau ngồi xếp bằng, dường như tại hộ pháp đồng dạng. Mà khi tầng bình chướng kia bị Kim La Cổ Tôn phá vỡ lúc nam tử mặc bạch bào kia hình như có phát giác, lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn qua hư không, mỉm cười. Tại hạ thánh tộc Thái Hiên, muốn mượn trong Thạch Long bí cảnh những này chư thiên tinh anh khí huyết dùng một lát giúp ta đăng thánh chi lộ. Hắn mỉm cười âm thanh rơi xuống một khắc này, chỉ thấy nó chỗ mi tâm, phù văn dựng thẳng chậm rãi mở ra thánh đồng hiển lộ. Mà trong thánh đồng, có 8 khỏa tinh thần lưu truyền. Rõ ràng là bát tinh thánh đồng. Khi thánh đồng kia mở ra lúc nó phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo tựa như là tạo thành một cánh cửa, mà trong môn hộ chỉ gặp có cuồn cuộn khí huyết tựa như dòng lũ giống như trào lên mà ra cuối cùng bị thánh đồng kia nuốt mất. Cùng lúc đó, một cỗ ba động cực kỳ khủng bố, bắt đầu ở lúc này bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ Thạch Long bí cảnh thiên địa đều là vào lúc này ầm ầm chấn động. Cách chương.